Chương 271, đả thương răng. Lại trong sát khí dây rùa, tựa hồ là chứng kiến tự mình chết thảm tình hình, Uchiha Sasuke, Uzuma Kinazuto cùng với Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ ba người bọn họ trên mặt của đều là lộ ra biểu tình hoảng sợ, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Bạch mà đúng lúc này, Sasuke cũng đỗng nhiên từ mình nhẫn cụ trong túi sách móc ra một bả phi tiêu, trực tiếp xuyên vào ở trên bắp đùi của mình, tiên huyết văng khắp nơi, đau đớn kịch liệt làm cho hắn trong nháy mắt từ sát khí kia ảo thuật chung đi ra ngoài. Hồn hển từng ngụm thở hồn hển, mặc dù không có tiêu hao cái gì thể lực, chẳng qua đây đối với tinh thần áp bách hãy để cho Sasuke cảm giác phá lệ bề ngoài, mà lúc này Orochimaru cũng là từng bước đem sát khí thu hồi lại. Không hổ là xạ sủ kẻ quân, vậy mà có thể sử dụng biện pháp như thế thoát ly ta ảo thuật. Orochimaru có chút tán thưởng nói rằng, đối với mình cái này lọ càng mạnh hắn dĩ nhiên chính là càng thỏa mãn. Lúc này nạ rủ tổ hai người cũng là đã từ ảo thuật chung đi ra ngoài, hai người đều là có chút sợ hãi nhìn Orochimaru, hồi tưởng lại vừa rồi cảm giác mình tử vong một màn, bây giờ còn không khỏi có chút run. Sát khí đối với một chút kinh nghiệm qua chiến đấu nỉ dạ tác dụng trên cơ bản đều là rất nhỏ, hoặc có lẽ là trên cơ bản vô ích, có thể là đối với bọn hắn như vậy mới ra nhà tranh trẻ non chim cũng một đại sát khí, bọn họ trải qua lịch lãm vẫn là quá ít. Thủy đột. Thủy thiết pháo thuật vù ngay họ rổ xì mà chuẩn bị động tác kế tiếp thời điểm, một trận hô khiếu chi thanh bỗng nhiên nhanh chóng hướng lấy tới mình, con mắt hơi lướt qua, chỉ thấy đó là một đoàn dường như đạn pháo hình dáng dòng sông. Đang hướng về đã biết trong công kích mà tới. Mặc dù không biết là công kích của người nào, bất quá vẫn là một né người tránh thoát đi. Âm trung kích ở một gốc cây cường tráng trên cây, đường kính có chừng 5 thước vĩ đại thân cây trực tiếp chính là một cái to lớn hố, thoạt nhìn dường như chỉ cần đang nhẹ nhàng đẩy sẽ chết đến. Từ nơi này nhẫn thuật uy lực đến xem, chắc là đạt được cấp độ B tả hữu, cũng coi là một tốt thủy độn nhẫn thuật. Vô luận là Orochimaru vẫn là Uzumakinazuto bọn họ, đều là tò mò hướng về kia thủy pháo đạn bay tới địa phương nhìn lại, chỉ thấy ở tại bọn hắn cách đó không xa chẳng biết lúc nào đã là nhiều hơn hai bóng người. Dĩ nhiên là bọn họ nhìn quen thuộc kia dáng dấp, Uchiha Sasuke không khỏi kinh ngạc lên tiếng, hai người kia chính là đã từng cùng bọn họ từng có đụng nhau vụ nhẫn thành viên tiểu tổ, chỉ chẳng qua hiện nay chỉ có hai cái ở chỗ này. Mà đối với trong đó cái kia là lãnh nguyệt gia hỏa là xạ sủ kẻ ấn tượng sâu nhất, bởi vì trước đây cái kia lãnh nguyệt biểu hiện muốn khiến người ta không đỡ cờ nhớ kỹ cũng là không có khả năng. Nha liệt, thực sự là không có ý tứ, vừa rồi nhìn ngươi trên mặt có con rồi cho nên muốn giúp ngươi phá hủy đây. Chỉ thấy Thủy Nguyệt nhào nặn một túi đầu, nhìn nó rổ si mà có chút ngượng ngùng nói rằng. Chỉ bất quá hắn lời này làm cho tất cả mọi người đều là không nói gì. Nhà ngươi đánh con rồi dùng cấp độ B nhận thuật A rõ ràng là sát nhân có được hay không A bởi vì để phòng dừng bại lộ thân phận, cho nên lần này tới cổ nổ hạ Thủy Nguyệt cũng không có mang theo cặp kia đao cá thần mơn, cho nên muốn công kích đối với hắn mà nói thủ đoạn cũng chỉ còn lại thủy độn nhận thuật. Đương nhiên, với quỷ đăng nhất tộc thể chất, Thủy Nguyệt ở thủy độn nhận thuật phương diện tạo nghệ cũng là tương đương thâm hậu. Tiểu quỷ, ngươi là tìm đến gốc sao? Ta khuyên ngươi nếu như không có chuyện vẫn là hay nhất rời đi nơi này, nếu không ta có thế vô pháp cam đoan sinh tử của các ngươi. Nhìn quỷ đăng Thủy Nguyệt cợt nhà bộ dạng, Orochimaru vẻ mặt lênh khốc nói. Tự mình đang ở làm việc tốt nhi thời điểm bỗng nhiên có người đi ra cắt đứt, đổi lại ai chịu định đô sẽ cảm giác khó chịu. Hơn nữa Orochimaru cũng không muốn quá mức làm người khác chú ý, dù sao nơi này là cổ nổ hạ địa bàn. Nếu như bại lộ lời nói vậy coi như không tốt. Cho nên nếu như có thể mà nói hắn không hề giống động thủ lần nữa đem hai cái này bỗng nhiên xuất hiện tiểu quỷ cho giết, còn là hy vọng bọn họ có thể chủ động ly khai hay nhất. Chỉ tiếc gò rổ xì mà hắn bản tính sai, nếu có thể chủ động rời đi nước kia nguyệt bọn họ cũng sẽ không so với đứng ra, nếu chủ động hướng họ rổ xì mà đến một phát nhận thuật ân cần thăm hỏi, như vậy sự tiến triển của tình hình liền xác nhận đã định trước. À ha. Xin lỗi, chịu người nhờ vả, muốn cùng ngươi đi hai chiêu. Thủy Nguyệt ngáp một cái, thần tình có chút lười biếng nói rằng, cự tuyệt đề nghị của Orochimaru, trong cặp mắt kia lại cất giấu một tinh quang, tạm nhận chi nhất Orochimaru, ta thế nhưng vẫn luôn muốn phải thử một chút đây. Dù sừng chậm rãi nhếch lên, Thủy Nguyệt trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, thần tình kia là ở hưng phấn cùng nhảy nhót. Hán quỷ đăng Thủy Nguyệt cũng là một cái phần tử hiếu chiến. đặc biệt cùng họ rổ xỉ mà như vậy ở toàn bộ nhận giới đều tiếng tăm lừng lẫy cường giả chiến đấu, kia đối với Thủy Nguyệt mà nói càng là một kiện tha thiết ước mơ sự tình, mà hôm nay cuối cùng là muốn thực hiện. Nhưng thật ra ủ chỉ hạ xả sủ kẻ ba người có chút không biết rõ tình trạng, không rõ Thủy Nguyệt bọn họ xuất hiện ở nơi này mục đích là cái gì, trợ giúp tự mình vẫn có cái gì khác mục đích đầu một đoàn tương hồ. Chẳng qua có một chút có thể xác định, đó chính là một trận chiến đấu đã là tránh cho không được cờ ủ chỉ hạ xả sủ kẻ ba người cũng đều là cảnh giác, tại loại này không rõ tình trạng dưới tình huống, bảo vệ tốt tự mình mới là trọng yếu nhất. Tiểu quỷ, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, mau rời đi nơi đây. Nói cách khác gõ rổ xì mà nhìn Thủy Nguyệt, sắc mặt âm trầm nói, kiên trì cũng là đã đến cực hạn. Nếu như không phải ở cổ nổ hạ lời nói, đối với cái này dạng người quay rối hắn tuyệt đối trước tiên phải đi giết, nơi nào còn sẽ như vậy lời nói nhảm. Mà Thủy Nguyệt còn lại là trực tiếp buông tha cùng họ rổ xì mà nói chuyện, đối mặt với đối phương uy hiếp, Thủy Nguyệt hai tay trực tiếp bắt đầu kết ấn, đến cho thấy lập trường của mình, đó chính là trận chiến đấu này đã là làm định thủy độn. Đại thác nước thuật.